Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1299, Thiên Đạo Phán Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn cuối cùng của Long Nha cũng là một đòn mạnh nhất. Lúc trước 8 Long Nha tập thể công kích đã khủng bố như thế. Hiện tại hắn biến ảo ra 16 thân hình, đồng thời mở ra tam sinh đồng trạng thái vạn pháp hư không. Uy lực của công kích có thể nghĩ mà biết. Mà nhìn lại Lâm Minh, ý cảnh hệ hỏa tầng 5 hóa hư với cây tà thần thêm vào cũng bị Long Nha công phá. Bất kỳ pháp tắc dường như đều bị Long Nha nhìn thấu. Người chỉ cần dùng pháp tắc công kích Long Nha, đều sẽ bị kiềm chế. Lôi hỏa lực mang đến cho người ta ấn tượng thủy chung kém pháp tắc thời không một bậc. Huống chi Long Nha còn có tam sinh đồng. Tam sinh đồng là một bộ thần võ vô thượng hoàn chỉnh. Hơn nữa là một tầng đỉnh cao nhất trong thần võ vô thượng. Uy lực có thể thấy được lốm đốm. Một đòn cuối cùng, ta muốn ra chiêu. Long Nha lại lần nữa nhắc nhở Lâm Minh. Tương đối tự tin, đối mặt với một kiếm cuối cùng của Long Nha, Lâm Minh sắc mặt lạnh lùng kiên quyết. Nếu pháp tắc không thể dùng, Lâm Minh căn bản không có biện pháp đánh với Long Nha. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một chiêu cuối cùng. Một chiêu pháp tắc công kích duy nhất có khả năng không bị Long Nha nhìn thấu. Một chiêu độ cao pháp tắc vượt ra ngoài thiên đạo. Khoảnh khắc đó, năng lượng toàn thân Lâm Minh bùng nổ đến mức tận cùng. Ở sau lưng hắn lại lần nữa hiện ra hư ảnh cây tà thần. Lại là hư ảnh một gốc cây thần này. Vô dụng, pháp tắc lôi hỏa cây thần này phóng ra tuy rằng huyền diệu, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấu. Long Nha cũng không phải khoe khoang. Hư hỏa lúc trước đã bị hắn nhìn thấu. Nhìn thấy Lâm Minh vào lúc quyết đấu cuối cùng rồi lại tế ra chiêu thức đồng dạng. Võ giả của phượng tộc thượng cổ đều toát mồ hôi thay hắn. Vẫn là lôi hỏa lực. Một chiêu này được không? Tiếp ta một kiếm này. Hư không tận diệt. 16 Long Nha đồng loạt ra kiếm. 16 luồng kiếm quang bắn thẳng mà đến. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động. Thời gian vặn vẹo. Uy lực của một kiếm này đã đạt tới cực hạn của võ giả thần hải. Mà cùng lúc đó, Lâm Minh cũng xuất thương. Toàn bộ ý chí chiến linh, thế giới lực, năng lượng chân nguyên của hắn đều rót vào trong một thương này. Khoảnh khắc đó, lực lượng của Lâm Minh giống như núi lửa phun trào, kịch liệt tăng lên, mảnh vỡ pháp tắc hắn dung hợp trong cơ thể khi vượt mệnh vẫn tầng 9 cũng đều bị kích hoạt trong khoảnh khắc đó. Lực lượng của Lâm Minh càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh liền vượt qua Long Nha, thậm chí còn đang tăng lên. Năng lượng mạnh mẽ cũng vô dụng. Pháp tắc mới là môi giới năng lượng vận dụng. Chỉ cần ta phá vỡ pháp tắc của ngươi, năng lượng của ngươi liền không hề có đất dụng võ. Bại đi. Long Nha hét lớn một tiếng. Tất cả kiếm quang hội tụ thành một luồng sáng đỏ, liên đới lực lượng không gian, thời gian đều bị một kiếm này thổi quét. Mà chính vào khoảnh khắc đó, ở thế giới trong cơ thể Lâm Minh, lực lượng lôi hỏa thiên kiếp hấp thu trong cây tà thần toàn bộ dâng trào. Trên bầu trời sau lưng Lâm Minh đột nhiên vang lên một tiếng kêu to khủng bố. Vô tận lôi đình lực bộc phát ra, biến thành một biển sét màu tím. Trong biển sét đó, ngọn lửa gào thét, hóa thành sông dung nham cuồn cuộn. Sét, lửa, hai loại năng lượng cuồng bạo ở không trung đan vào nhau. Lực lượng vô cùng vô tận khiến thiên địa run rẩy. Thiên đạo phán quyết, lôi hỏa song kiếp, Lâm Minh dùng ra một đòn mạnh nhất của mình, cũng là công pháp mạnh nhất hắn tự nghĩ ra. Đây là, ở sâu trong Hạo Vũ Thiên Cung, Hạo Vũ Thiên Tôn nhìn thấy một màn như vậy đột nhiên trợn tròn mắt. Thiên kiếp lực, độ cao pháp tắc cùng cấp thiên đạo, Lâm Minh đang triệu hoán thiên kiếp, ngay cả thần mộng thiên tôn cũng hơi bị động dung. Công pháp cùng cấp thiên đạo, đó căn bản chính là thần võ vô thượng. Bình thường thiên tôn sáng tạo ra thần võ vô thượng, chân chính đạt tới mức độ chi phối pháp tắc thiên đạo cũng cần phải tu luyện đến cảnh giới cực cao mới được. Nhất định không phải võ giả thần hải kỳ có thể đạt tới. Đó là bởi vì, khi thiên tôn bắt đầu sáng lập thần võ vô thượng, thường thường đều đã đạt tới cảnh giới cực cao. Công pháp bọn họ ở cảnh giới này sáng tạo ra, muốn hoàn toàn tu thành, thế nào cũng phải cùng đạt tới cảnh giới giống như bọn họ mới được. tỷ như Long Nha muốn tu luyện tam sinh đồng đến mức tận cùng, ít nhất phải tu vi thiên tôn. Trước đó, tam sinh đồng của Long Nha cũng chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực rất nhỏ mà thôi. Nhưng thiên đạo phán quyết của Lâm Minh lại hoàn toàn bất đồng. Hắn ở thần hải kỳ sáng lập ra bộ chiêu thức này, hoàn toàn có thể ở thần hải kỳ liền đem nó phát huy đến mức tận cùng. Đây là công pháp hoàn toàn thuộc về Lâm Minh, cũng là công pháp thích hợp Lâm Minh nhất. Rầm rầm rầm rầm rầm, sét và lửa gào thét, toàn bộ bầu trời đều hóa thành đại dương mênh mông màu đỏ và tím. Một thương này của Lâm Minh cùng Long Nha đụng vào một chỗ. Khoảnh khắc đó, hai mắt Long Nha lòe ánh sao. Hắn muốn dựa vào vạn pháp hư không để nhìn thấu thiên đạo phán quyết. Nhưng mà vừa nhìn hai mắt hắn đau đớn, chỉ cảm thấy trong tầm nhìn đều là màu đỏ tím. Một vùng mờ mịt, căn bản không thể nhìn thấu năng lượng cấu thành lôi hỏa thiên kiếp. Cái gì? Long Nha trong lòng kinh hãi. Hắn mở ra vạn pháp hư không rồi lại cũng không nhìn thấu chiêu thức của Lâm Minh. Long Nha trong lòng cả kinh, lập tức hiểu ra, cũng không phải nói thiên đạo phán quyết mạnh mẽ hơn so với tam sinh đồng, mà là bởi vì trình độ tu luyện tam sinh đồng của Long Nha còn chưa đủ. Hai bộ công pháp, giả thiết độ cao pháp tắc của tam sinh đồng là 100, thiên đạo phán quyết là 10. Một người tu luyện công pháp tam sinh đồng chỉ tu luyện đến 1, đương nhiên không bằng một người khác tu luyện thiên đạo phán quyết đến 100. Đây chính là chỗ chênh lệch. Thiên kiếp lực vượt qua thiên đạo, Long Nha căn bản không thể nhìn thấu. Nhìn không thấu pháp tắc, Long Nha cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực cùng Lâm Minh va chạm chính diện. Nhưng mà cường độ chân nguyên vốn có của Lâm Minh cộng thêm lực lượng bát môn độn giáp bộc phát ra liền vượt qua Long Nha. Huống chi lại mượn dùng thiên kiếp oai. Thương mang và kiếm quang va chạm. Toàn bộ lớp đá ngoài lôi đài bị năng lượng cuồng mãnh này thổi quét. Lớp đá ngoài hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nền tiên cổ thần thạch cứng rắn. Tình cảnh giống như tận thế. Cong cong cong cong. Trừ bản tôn Long Nha ra, 15 không gian kính tượng toàn bộ vỡ nát trong nháy mắt đó. Mà bản thể Long Nha cũng bị sét và lửa vây quanh. Hắn dùng Long Nha kiếm chống đỡ thương mang của Lâm Minh. Thân thể bị thương mang đánh bay ngược ra ngoài. Cong. Kết giới không gian hộ thân chung quanh thân thể Long Nha đầu tiên vỡ nát. Một tầng lại một tầng vỡ ra. Rắc rắc rắc. Kết giới không gian vỡ vụn. Sét và lửa cũng đang không ngừng tan rã. Khóe miệng Long Nha trào máu. Hổ khẩu vỡ nát. Đây là lực đánh vào mạnh mẽ xuyên qua phòng ngự của hắn tạo thành thương tổn và chấn động đối với hắn. Bùng. Khoảnh khắc đó, chân nguyên hộ thể của Long Nha rốt cục không chống đỡ nổi. Hoàn toàn vỡ ra, khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông. Long Nha hét lớn một tiếng, dốc hết lực lượng toàn thân. Lượng lớn lực lượng không gian hội tụ lại, đem một luồng thương mang này trực tiếp ép vỡ. Trong khoảnh khắc đó, mạch máu khóe mắt Long Nha vỡ ra. Máu tươi bay tung tóe. Bản thân hắn cũng phun mạnh một ngụm máu tươi. Lảo đảo lùi mười mấy bước mới dùng Long Nha kiếm chống đất miễn cưỡng đứng vững. Long Nha ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt nhuốm máu nhìn về phía Lâm Minh. Trong con ngươi vẫn là ngọn lửa bùng lên, căn bản nhìn không ra biểu tình. Ngươi rồi lại có thể sáng tạo ra loại chiêu thức này, ta dùng tam sinh đồng đều không thể nhìn thấu. Long Nha trong khi nói chuyện khóe miệng một mực đổ máu. Lâm Minh trong lòng kinh ngạc. Thiên đạo phán quyết gần như là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Dưới tình huống pháp tắc không bị áp chế, lực lượng cũng hoàn toàn vượt qua Long Nha. Long Nha rồi lại còn có thể chống đỡ đến loại trình độ này. Không hộc máu ngã xuống đất, Long Nha này quả thật mạnh đến biến thái. Hắn có thể chống đỡ được chính là bởi vì pháp tắc không gian của hắn thật sự quá mạnh mẽ. Bất kể là công kích hay phòng ngự, nếu không hắn sớm đã hộc máu thương nặng. Tuy nhiên, Long Nha không ngã xuống đất cũng không nghĩa là hắn còn có thể cùng Lâm Minh đánh một trận. Vừa rồi hắn mở ra trạng thái vạn pháp hư không, gánh nặng đối với thân thể đã rất lớn. Đồng thời vào thời khắc cuối cùng dốc hết tiềm lực, lực lượng của hắn đã hao hết. Hai mắt Long Nha, ngọn lửa dần dần biến mất. hóa thành con người bình thường. Sắc mặt hắn cũng càng trở nên tái nhợt. Chân nguyên tiêu hao đến chỉ còn lại 3-4 phần. Trọng yếu nhất là con mắt Long Nha bởi vì gánh nặng quá lớn đã vỡ mạch máu, không thể lại mở ra tam sinh đồng. Trận chiến này, kết quả đã định, Long Nha ở độ cao pháp tắc là mạnh, nhưng là hắn cũng có nhược điểm. Sức bền của hắn không bằng Lâm Minh, lực chịu đòn của thân thể lại càng bị Lâm Minh bỏ xa tít mù. Nếu là Lâm Minh bị một lần công kích như vậy đánh trúng, hắn ít nhất còn có thể bảo trì 8 phần sức chiến đấu. Nhưng là đến trên người Long Nha, liền không đủ sức tái chiến. Ta nhận thua. Long Nha lau máu tươi ở khóe miệng, yên lặng nói. 3 chữ này rõ ràng truyền khắp toàn trường. Khán đài mấy trăm triệu người lặng ngắt như tờ. Trận chiến này, Lâm Minh thắng, Long Nha bại, kết quả không tính là ngoài ý liệu. Dù sao Lâm Minh cũng rất mạnh, ai thắng ai thua đều không kỳ quái. Chỉ là quá trình chiến đấu vẫn là quá rung động. Lâm Minh quá mạnh, ta thật sự hoài nghi hắn phải top 3. Thật không biết hắn và đám người tiểu ma tiên băng mộng đánh nhau sẽ là kết quả gì. Ta rất muốn biết một chiêu cuối cùng kia của Lâm Minh là cái gì. Sao ta có loại cảm giác đối mặt với thiên địa? Không ít võ giả ở đây tuy rằng không nhận ra thiên kiếp, nhưng là bọn họ mỗi người cũng xem như là rồng phượng trong loài người. Đối với thiên đạo đã có loại cảm giác xa xăm. Không rõ, ta cũng có đồng cảm. Ta cảm thấy chiêu thức đó của Lâm Minh tương tự khi một số người mạnh tuyệt đỉnh thi triển ra thần võ vô thượng. Đây không biết có phải là cực hạn của hắn hay không? Là cực hạn còn đỡ. Nếu không phải cực hạn thì thật là đáng sợ. Ở Hạo Vũ Thiên Cung, đối mặt với chiến quả như vậy, Hạo Vũ Thiên Tôn và Thần Mộng Thiên Tôn đều chậm mặt không nói. Sau một hồi lâu, Thần Mộng Thiên Tôn sâu kín thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, đó là thần võ vô thượng hình thức ban đầu. Thần võ vô thượng hình thức ban đầu. Hạo Vũ Thiên Tôn cũng thở ra một hơi thật mạnh. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Thần võ vô thượng của Lâm Minh còn rất yếu. Đừng nói so với thần võ vô thượng hoàn chỉnh do Thần Mộng Thiên Tôn, tam sinh lão nhân sáng tạo ra. Cho dù là so với thần võ vô thượng do những thiên tôn tầng trung thượng sáng tạo, chỉ hoàn thành một bộ phận rất nhỏ, vĩnh viễn đều vô vọng triệt để hoàn thành cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng đừng quên Lâm Minh mới 31 tuổi. Hắn có rất nhiều thời gian, có tiền đồ không thể đo lường. Theo trưởng thành của Lâm Minh, bộ thần võ vô thượng này tất nhiên sẽ được hoàn thiện không ngừng. Lại hoàn thiện, thẳng đến bao la vạn tượng, ẩn chứa vô cùng pháp tắc, đạt tới độ cao không thể tin được. Thậm chí có thể sánh bằng mộng võ do Thần Mộng Thiên Tôn sáng tạo. Hỗn nguyên võ ý do Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng tạo. Cách chương.